Y Thù Che Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, từ bắt đầu đến kết thúc trên mặt Mộ Chỉ Ly đều là nụ cười thản nhiên. Trận tỉ thí này thực ra mà nói chính là một cái bẫy của nàng, mà từ trước lúc nàng xuất hiện thì nàng đã nắm chắc phần thắng rồi, chẳng qua từ khi hai vị dược sư đáp ứng yêu cầu của nàng thì cũng đã quyết định vận mệnh phải đi đến thiên âm môn của bọn họ. Dưới tầm mắt khẩn trương của mọi người, ba người đều đem đan dược của bọn họ ra. Khi hương đan dược của Mộ Chỉ Ly toát ra, vẻ mặt hai vị dược sư đã lộ rõ vẻ thất bại. Ban đầu bọn họ có thể nói là tràn đầy tự tin, nhưng từ lúc vị nữ tử áo đỏ này bắt đầu luyện đan, bọn họ đã ý thức được tình huống không có đơn giản như vậy. Thủ pháp luyện đan của nàng ta cùng với thái độ bình tĩnh khi bọn họ vừa nhìn đã biết thuật luyện đan của nàng ta tuyệt đối không đơn giản. Tuy nói rằng đan lô bình thường hay là đan lô cao cấp cũng không thể nói được đan dược luyện trong đó tốt hay không, nhưng là khi nhìn quá trình người đó điều chế thì có thể chắc chắn được điều này. Nhất là khi mùi hương đan dược trong đan lô của nàng ta tỏa ra, thì trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Lúc này, vị trọng tài mang nét mặt tươi cười đi tới, lúc này hắn vẫn còn chưa biết kết quả đâu. Đầu tiên hắn đi đến bên cạnh Liễu Dược Sư, khi nhìn thấy đan dược được luyện chế ra trong mắt hiện lên tia đắc ý, điều này đều ở trong dự hiệu của hắn a. Liễu Dược Sư, đan dược lục phẩm, phẩm chất thượng đẳng. Tiếng nói của hắn vô cùng to, hiển nhiên là muốn lấy lòng Liễu Dược Sư, nhưng là hắn không có biết khi hắn vừa nói xong, sự âm u trong mắt Liễu Dược Sư càng sâu. Dạ Dược Sư, đan dược lục phẩm, phẩm chất thượng đẳng. Sau khi công bố kết quả của hai vị dược sư xong, tất cả mọi người có mặt ở đây liền nhao nhao tung hô trong vòng một ngày có thể hai lần luyện chế ra được đan dược lục phẩm ở liệt hổ quốc này ngoài hai vị dược sư này ra thì hầu như không còn ai khác nữa. Sau khi đem kết quả đan dược luyện chế của hai vị dược sư nói ra, phần lớn ánh mắt mọi người đều tập trung trên người nữ tử áo đỏ. Nhưng trong mắt hắn nàng vốn là không tự lượng sức mình, quả nhiên là châu nghé mới sinh không sợ hổ, vô duyên vô cớ lại đưa tài bảo tới. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy đan dược của Mộ Chỉ Ly thì cả người đều sững sờ tại chỗ. Hắn nghĩ muốn nói gì đó lại cảm giác được cổ họng của mình một tiếng cũng không thể phát ra, một lúc lâu sau mới lên tiếng nói. Đan dược thất phẩm, phẩm chất cực phẩm, số lượng 3. Tiếng nói mang theo chút run rẩy, hắn chỉ cảm thấy tất cả điều này giống như là mơ, cái chuyện đang phát sinh trước mắt hắn căn bản không phải là thực, cái này quả thực đã đảo lộn nhận thức của hắn. Tại sao một người trẻ tuổi như vậy lại có thể điều chế được đan dược thất phẩm? Huyền náo, ầm ĩ. Khi nghe trọng tài đã nói thế, tất cả mọi người đều ồ lên, những ánh mắt không thể tin nổi đều dán chặt lên vị nữ tử áo đỏ này, vị nữ tử này xuất hiện đã làm cho bọn hắn cảm thấy quá nhiều kỳ tích. Bất luận là thực lực hay là thuật luyện đan đều dũng mãnh như thế, trên đời này thật sự tồn tại người như vậy sao? Nếu là ở, góc truyện audio.com, trước kia, mọi người tuyệt đối sẽ khẳng định trả lời là không tồn tại, nhưng hiện tại sự thật ngay trước mắt làm bọn hắn không nói lên lời. Đan dược thất phẩm, phẩm chất cực phẩm, số lượng 3, trong 3 điểm này chỉ cần một điểm xuất hiện thôi là đã có thể gây rung chuyển thật lớn, tuy nhiên cả 3 điểm này đều cùng xuất hiện. Cả nơi tỉ thí tất cả mọi người đều ồn ào hứng thú, mọi người điên cuồng đàm luận chuyện này, thậm chí còn có người còn nói có phải tên trọng tài đó nói điêu hay không. Hai người Dạ Dược Sư và Liễu Dược Sư sau khi nghe nói như thế cũng là hoàn toàn giật mình ngay tại chỗ, chuyện đan dược thất phẩm bọn họ đều đã suy nghĩ đến, nhưng dĩ nhiên lại là đan dược cực phẩm. Hơn nữa một lò lại có thể chế ra 3 viên, đây là thuật luyện đan gì vậy? Bọn họ đã là dược sư 50 năm, lại chưa từng nghe thấy thuật luyện đan kỳ lạ đến thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng. Hai người đều là những người cười mở thua thì là thua, mặc dù đối phương tuổi so với bọn hắn nhỏ hơn, bọn họ cũng chính xác là thua. Trận này tỉ thí chúng ta thua, không biết yêu cầu của cô nương là gì, xin cứ nói đừng ngại. Khi trải qua trận tỉ thí cuối cùng này, hai người này đã đem vị nữ tử áo đỏ này liệt vào hàng ngũ cao thủ của cao thủ. Chỉ riêng thuật luyện đan như vậy nàng ta đã có thể làm sư phụ của bọn họ. Bất luận nữ tử này đưa ra yêu cầu gì, hai người bọn họ đều nhất định sẽ làm được. Đối với sự tồn tại này không tuân thủ lời hứa hẹn đều là người bất nhân bất nghĩa. Lúc này, người ngốc cũng biết được bối phận thật của vị nữ tử áo đỏ này không có đơn giản, nơi nào mà có thể nuôi dưỡng ra được nhân vật tài giỏi bực này. Nghe được hai người như đã nói, Mộ Chỉ Ly cũng không lại câu nệ hình thức mà là trực tiếp lên tiếng. Thuật luyện đan của hai vị có thể nói tuyệt đối là hàng đầu, mà ta cũng là do nhìn chúng điều này từ hai vị nên mới đưa ra cuộc đánh cược này. Ta hy vọng hai người có thể gia nhập thiên âm môn. Ở nơi này, ta cam đoan thuật luyện đan của hai vị sẽ càng ngày càng tăng tiến, giống như ta vậy. Các loại dược liệu chân quý, hay các phương thuốc lưu truyền các vị đều có thể có được. Các phương thuốc lưu truyền trong thiên sát cổ giới rất là nhiều, mặc dù là bây giờ nàng cũng chỉ nắm giữ được một phần mà thôi. Nàng đã tính toán đến lúc đó sẽ đem những phương thuốc lưu truyền này cùng với phương pháp luyện đan đều sẽ nói cho bọn họ, cứ như vậy mặc dù số lượng dược sư không nhiều lắm, nhưng có thể chế ra số lượng đan dược gấp đôi. Thiên âm môn, nghe thấy ba chữ này, tầm mắt mọi người đều hướng tới nữ tử áo đỏ đều có biến hóa lớn. Mặc dù đệ tử thiên âm môn còn chưa từng xuất hiện ở liệt hổ quốc của bọn họ, nhưng là chỉ cần là tin tức linh thông thì tất cả mọi người đều nghe đến tên môn phái cường đại này. Vốn nghe từ trong miệng người khác nói còn có chút hoài nghi, tuy nhiên khi bọn hắn biết được này vị nữ tử áo đỏ này chính là người thiên âm môn thì mọi nghi hoặc đã tan theo mây khói, trong lòng họ giờ là niềm rung động mạnh mẽ. Chỉ là từ hôm qua nữ tử này đứng bất động ở tại chỗ liền có thể làm cho những góc chuyện audio.com, người xung quanh nàng lặng lẽ chết đi sao mà không rung động cho được, người trẻ tuổi như vậy trừ khi ở trong môn phái ra người ngoài ai có thể làm được. Cùng với những môn phái bọn họ chứng kiến trong dĩ vãng, hiển nhiên sức mạnh của vị nữ tử áo đỏ này không chỉ hơn một bậc, đệ tử thực lực càng mạnh, tương đương với thực lực môn phái kia cũng rất mạnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có cảm giác là thiên âm môn này tuyệt đối là môn phái dũng mãnh bậc nhất. Ban đầu cuộc tỷ thí luyện đan này đều hấp dẫn hầu hết là dược sư, tuy nhiên sau khi nghe được ba chữ thiên âm môn, một số những người tu luyện trẻ tuổi đều rất nhanh chạy tới đây. Ở chỗ này địa vị của bọn họ đã là cực cao, nhưng là trong lòng của bọn hắn cũng có được một mục tiêu, đó chính là tiến vào môn phái. Đối với những người tu luyện ở trong quốc gia mà nói, môn phái là địa phương ước mơ nhất của bọn hắn. Cho nên ba chữ thiên âm môn này đúng là lực hấp dẫn chí mạng đối với bọn hắn. Hai vị dược sư sau khi nghe được Mộ Chỉ Ly nói, trong lúc nhất thời cũng là sững sờ ở ngay tại chỗ. Bọn họ suy nghĩ rất nhiều loại khả năng cũng tuyệt đối không ngờ đến điều kiện này, nàng dĩ nhiên lại mời bọn họ vào luyện đan trong môn phái. Trước kia bọn họ cũng muốn tiến vào dược tông, chỉ là ban đầu bọn họ không có được người dược tông nhận lấy, rồi sau đó hai người bọn họ bởi vì có đối phương làm đối thủ cũng chưa đi thử nghiệm lại, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên lại có môn phái đến mời bọn họ. Chúng ta chỉ là dược sư thế gia, hơn nữa chúng ta đã ở chỗ này ngây người quá nhiều năm. Dạ dược sư do dự lên tiếng, lúc họ trẻ tuổi cũng có ý chí chiến đấu vô cùng mạnh mẽ cùng với tinh thần trẻ trung, nhưng hiện tại những điều này cũng đã dần dần biến mất. Tiền bối đã thua, đây là đánh cuộc. Trên mặt Mộ Chỉ Ly mang nụ cười, nhưng trong giọng nói ẩn chứa chút mùi vị của sự ra lệnh, nếu đã là đánh cuộc như vậy người thua nhất định phải đồng ý. Nghe được lời nói tính là cưỡng chế của Mộ Chỉ Ly, trên mặt Dạ Dược Sư và Liễu Dược Sư hai người hiện lên một tia cay đắng, chợt cùng nhau gật đầu nói. Chúng ta tuân thủ theo đánh cuộc, lấy thực lực của cô gái này, toàn bộ liệt hổ quốc căn bản là không có đối thủ so sánh được với nàng. Nếu như là bọn hắn nhất quyết không chịu đáp ứng, không chừng bọn họ sẽ phải bỏ mạng, mà ngay cả gia tộc bọn họ cũng sẽ phải chịu liên lụy, trong tình huống như vậy bọn họ chỉ có một loại lựa chọn là đáp ứng. Ngẫm nghĩ lại, lấy thực lực mạnh mẽ của vị nữ tử áo đỏ này nàng hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn bức bách cưỡng chế bọn họ đi, nhưng mà nàng ấy lại lựa chọn thông qua phương thức như thế làm cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục, rất hiển nhiên là bởi vì vi tôn trọng bọn họ nên mới phải làm như vậy. Nghe vậy, sự nghiêm túc trên mặt Mộ Chỉ Ly mới tiêu tán vài phần, chợt gật đầu nói. Rất tốt, ta có thể cam đoan sau khi hai vị gia nhập thiên âm môn thì tuyệt đối sẽ không hối hận. So với dược tông, thiên âm môn có thể cho các vị đãi ngộ tốt hơn. Lần này Mộ Chỉ Ly nói quả nhiên là cuồng ngạo cực điểm, ai chẳng biết là dược tông là nơi tất cả dược sư đều muốn hướng tới, ở nơi này thuật luyện đan của dược sư mới có thể phát triển tốt nhất nhưng... Góc chuyện audio.com, nàng lại nói thiên âm môn so sánh với dược tông còn muốn tốt hơn. Nếu là bình thường, mọi người nhất định sẽ cảm giác được sự hoang đường. Nhưng hiện tại bọn họ cũng tin, cho dù là dược tông sợ là cũng không cách nào khinh địch như vậy thản nhiên đem ra hai quả thánh hồn đi. Huống hồ từ cô gái này có thể thấy thuật luyện đan của nàng xem ra căn bản là đã đạt tới đỉnh điểm. Tuy nói là nàng luyện chế ra cũng không phải đan dược cửu phẩm, nhưng phương pháp của nàng tuyệt đối là duy nhất trên đại lục này. Nếu như dược sư của thiên âm môn có thể học xong thuật luyện đan như nàng, như vậy không thể nào phủ nhận như vậy chắc chắn sẽ mạnh hơn so với dược tông. Mộ Chỉ Ly giao lại hai quả thánh hồn cho Dạ Dược Sư và Liễu Dược Sư, đồng thời đem địa chỉ của thiên âm môn cũng là giao cho bọn họ. Hai quả thánh hồn này thuận tiện làm lễ ra mắt, sau khi các vị thu thập xong liền có thể xuất phát, ngày sau trong thiên âm môn chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt. Dạ Dược Sư và Liễu Dược Sư hai người đều kinh ngạc nhìn quả thánh hồn trên tay mình, lễ vật như vậy thật sự rất quý trọng, bọn họ hẳn là cần nhận lấy, nhưng bọn hắn vẫn chậm chạp không có hành động gì. Dù sao, quả thánh hồn này đối với bọn hắn thực sự mà nói quá hấp dẫn. Mộ Chỉ Ly nhất cử nhất động trong lúc này hiển nhiên đều là phong thái của đại tướng, đúng là hai quả thánh hồn này đúng là làm cho lòng người kinh ngạc, ở trong lòng của tất cả mọi người Thiên Âm Môn sự hâm mộ đều vọt lên đến cực điểm. Nhìn mọi người dưới đài, Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng. Thiên Âm Môn ta hiện tại đang thu nhận dược sư và đệ tử, 3 tháng sau sẽ bắt đầu tổ chức khảo hạch, nếu là mọi người có ý định muốn tiến lên phía trước không ngại thì hãy đi thử một lần. Chỉ cố chấp ở trong tiểu quốc này, các ngươi vĩnh viễn sẽ không thể thấy rõ thế giới rộng lớn thế nào, ta tin tưởng tất cả mọi người đều là người có chí lớn, ta ở Thiên Âm Môn chờ mọi người. Thân hình Mộ Chỉ Ly rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mọi người, giống như từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện. Mọi người buồn bã nhìn về chỗ thân ảnh màu đỏ vừa đứng, nhưng trong lòng đều nổi lên hy vọng nồng đậm. Không sai, giống như nàng ấy nói, bọn họ ai trong lòng mà không có ước mơ, từ khi bọn họ còn rất nhỏ này nghe nói đến đủ loại môn phái, nhưng khả năng đều là quá khó khăn. Thế gian này mọi người nhiều như vậy, người có thể tiến vào trong đó chỉ 1 trên 1 vạn, nhưng nữ tử áo đỏ kia nói như vậy hoàn toàn đã châm vào lòng bọn họ một châm. Vì sao người khác có thể bọn họ lại không thể đây? Nếu đã có hy vọng, bọn họ sẽ thử một lần, ít ra bọn họ sẽ không hối hận. Trong lúc nhất thời, Thiên Âm Môn lặng lẽ chiếm cứ trong lòng bọn họ, 3 tháng sau bọn họ nhất định sẽ đi. Xa xa, Mộ Chỉ Ly nhìn bộ dáng kích động kia của mọi người, khóe miệng vung lên một tia vui vẻ, xem ra lần nhiệm vụ này tại Liệt Hồ Quốc hoàn thành không tệ, nói như vậy 3 tháng sau sẽ có rất nhiều dược sư và người tu luyện đi tới Thiên Âm Môn. Mặc dù, những người lưu lại có thể là rất ít nhưng không có nghĩa là sẽ không có tác dụng lớn a. Nàng tin tưởng có nhiều người sẵn sàng đi trước như vậy, Thiên Âm Môn bọn họ sẽ tăng thêm không ít. Cốc truyện audio.com, nhân lực mới a, đợi sau khi chuyện chấm dứt, Mộ Chỉ Ly cũng không có tiếp tục ở lại Liệt Hồ Quốc mà tiếp tục đi đến một quốc gia khác. Hiện tại nàng so với các đệ tử đi chấp hành nhiệm vụ cũng không khác biệt lắm, chỉ là bọn họ đi tạo sự ảnh hưởng, mà nàng là đi chiêu mộ dược sư. Tốc độ như vậy mặc dù nàng vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng lấy tốc độ 1 truyền 10, 10 truyền 100, hiệu suất như vậy vẫn là cực kỳ khả quan. 2 tháng sau, Mộ Chỉ Ly đã đi được hơn 10 quốc gia, một bên tìm kiếm dược sư, một bên du lịch trái lại thấy được không ít cảnh sắc xinh đẹp. Có lẽ là cùng với tâm tình có quan hệ, dưới tình huống như vậy tu vi của nàng dĩ nhiên lại tăng lên không ít, so sánh với cả ngày tu luyện cũng không có sai biệt lắm. Ở mấy ngày nay, đến bất cứ nơi đâu cũng nghe được 3 chữ Thiên Âm Môn, hơn nữa khi nhắc đến thì tâm tình mọi người đều là tràn ngập chờ mong. Đúng là Mộ Chỉ Ly rất hài lòng, nếu cứ tốc độ như vậy, sau 1 tháng Thiên Âm Môn có thể quật khởi là không có vấn đề gì. Kết quả nàng mong muốn đã hoàn toàn đạt được, thậm chí so với mong muốn của nàng còn nhiều hơn thế nữa. Một ngày này, Mộ Chỉ Ly ngồi ở tửu lâu bĩnh tĩnh thưởng thức ẩm thực, lại đột nhiên nghe được lời nói từ bên cạnh truyền đến. Trước đó vài ngày ta đi ngang qua Thủy Quốc được nghe qua một chuyện, ngày đó ở Thủy Quốc có 2 đệ tử của Thiên Âm Môn náo đến long trời lở đất a. Chuyện tình của Thiên Âm Môn ta đã sớm biết, đệ tử của Thiên Âm Môn mỗi 1 đệ tử so với đệ tử khác thì càng dũng mãnh hơn không phải sao. Thứ ngươi nghe được với thứ ta nghe được hoàn toàn không giống nhau, những nơi khác không phải là 10 người cùng nhau sao. Nhưng mà ở Thủy Quốc chỉ có 2 người của Thiên Âm Môn, hơn nữa bọn họ không có đi cùng nhau. Mộ Chỉ Ly vừa nghe được thì liền đoán ra 2 kẻ dở hơi này ngoài Thiên Nhi và Mộ Giật Thần ra thì còn là ai được. Nói vậy cũng kỳ quái, trong 2 tháng trong này nàng đều nghe được tin tức của các đệ tử khác nhưng tin của 2 người bọn họ thì nàng chưa từng được nghe nói qua. Không nghĩ tới bọn họ lại chạy đến nơi xa như vậy, khó trách trước đây nàng cũng không nghe được chuyện gì. Tuy nhiên, sau khi Mộ Chỉ Ly nghe xong 2 người kia nói chuyện, gương mặt lạnh nhạt của nàng cũng phải bật cười. Nàng phát hiện ra Thiên Nhi và Mộ Giật Thần so với các đệ tử môn phái kia thì các đệ tử kia căn bản không phải gọi là làm loạn. 2 người kia mới là thủy tổ nháo sự a, mà Thủy Quốc cùng các quốc gia lân cận không nghi ngờ đã gặp phải tai ương, bởi vì Thiên Nhi và Mộ Giật Thần một khi tới một quốc gia nào đó, đều trực tiếp đứng trên hoàng thành mà gào, hấp dẫn tất cả các cao thủ trong nước đến khiêu chiến. Lấy thực lực của 2 người bọn họ có thể quét ngang cả 1 quốc gia, huống chi chỉ là những cao thủ của quốc gia, những người đến khiêu chiến đều bị bọn họ dễ dàng giải quyết, không cho người nào có thể cự tuyệt, Thiên Nhi đều đánh cho bọn họ thành đống bùn nhão. 3 tháng sau nhất định phải tới Thiên Âm Môn, nếu không cô nãi nãi ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu chỉ như vậy thì không tính là gì, nhưng là người kia bị Thiên Nhi đánh. Cốc truyện audio.com Bẩm dập không bao lâu Mộ Giật Thần liền tìm đến người kia, sau đó lại đem người đó đánh tiếp cho đến khi người kia phải thừa nhận hắn mạnh hơn Thiên Nhi. Bị áp bách bởi Mộ Giật Thần, người kia chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, Mộ Giật Thần lúc này mới vừa lòng rời đi. Tuy nhiên, lúc Mộ Giật Thần rời đi cũng không nhẹ nhàng mà nói. 3 tháng sau ta ở Thiên Âm Môn chờ ngươi, nếu ngươi dám không đến thì ta sẽ cho cả đời này ngươi cũng không thể đi được. Sau khi đợi Mộ Dật Thần đi, người kia chỉ có rơi lệ đầy mặt. Vốn là ta đã muốn xuất phát rồi, nếu như ngươi không có đánh ta lần nữa thì chắc là ta đã rời khỏi nhà rồi. Tiên Nhi và Mộ Dật Thần đều hành động giống như nhau, mỗi lần đều bắt buộc người ta thừa nhận mình lợi hại hơn so với đối phương, cho nên những người nào đã giao thủ với bọn họ kiểu gì cũng bị đánh lần thứ hai, thế cho nên bây giờ nghe ngóng được có người khiêu chiến các cao thủ, bọn họ đều đóng cửa không có ra. Cho dù là như vậy cũng không có chút tác dụng nào cả, Tiên Nhi và Mộ Dật Thần cuối cùng đều có thể vọt tới nhà của bọn họ. Hai người này căn bản có thể so với thổ phỉ, không một ai có thể tránh được ma trảo của bọn họ. Tuy rằng hành vi của bọn họ có chút không có quy củ, nhưng lại làm cho mọi người càng thêm rõ ràng Thiên Âm Môn có bao nhiêu uy mãnh. Có lẽ con người chính là có khuynh hướng chịu ngược đãi đi, dĩ nhiên cũng có không ít người đều đem Thiên Nhi và Mộ Dật Thần trở thành thần tượng bọn họ, hơn nữa sau này chắc chắn phải gia nhập vào môn phái của thần tượng. Cho nên hai người Thiên Nhi và Mộ Dật Thần trái lại thành thần tượng của cả nước. Nghe xong tất cả điều này, Mộ Chỉ Ly đúng là rất bội phục hai người Thiên Nhi và Mộ Dật Thần, loại chuyện này trong thiên hạ sợ là trừ hai người bọn họ ra ở ngoài không còn có người có thể làm được bước này, tuy nhiên cách này quả thật là cách mạnh nhất so với các đệ tử khác. Chỉ là không biết dạo này hai người bọn họ ở chung không biết là có xảy ra chuyện gì mờ ám hay không, nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly không khỏi cười ra tiếng. Nếu như quả thật hai người bọn họ có thể tu thành chính quả, nàng đương nhiên là vui vẻ. Nửa tháng sau, Mộ Chỉ Ly trở lại Thiên Âm Môn. Cách khoảng thời gian Thiên Âm Môn tái xuất chỉ có nửa tháng thời gian, môn chủ là nàng đương nhiên phải trở về để chủ trì đại cục. Hôm nay nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành không sai biệt lắm, nàng tin tưởng rằng lần khảo hạch này sẽ có một đội ngũ đệ tử và dược sư khổng lồ tham gia. Khi lần thứ hai đi về Thiên Âm Môn, khi nhìn thấy khung cảnh xinh đẹp này, miệng của nàng không nhịn được mà nở nụ cười. Giấc mộng của nàng sẽ được thực hiện ở đây. Mộ Chỉ Ly vừa về đã cùng 8 vị trưởng lão hội họp tại nghị sự đường, bọn họ hướng nàng báo cáo từ lúc nàng rời đi Thiên Âm Môn đã có những chuyện gì xảy ra. Môn chủ trong khoảng thời gian này ở Thiên Âm Môn tất cả đều như bình thường, các đệ tử tu luyện càng thêm khắc khổ, đây chính là cục diện trước kia chưa bao giờ từng xuất hiện quá. Mặc dù trước kia mọi người tu luyện cũng có chút khắc khổ, nhưng hiện tại lại hoàn toàn là liều mạng tu luyện, này tất cả đều là công lao môn chủ ngài. Gocchuyenaudio.com Không sai, bởi vì có những khích lệ này mới có thể kích khởi lòng nhiệt tình trong bọn họ. Nghe chư vị trưởng lão lời nói của trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng không có mừng rỡ hay là rào rạt đắc ý. Nàng biết những vị trưởng lão này cũng không phải hạng người a dua nịnh nọt, nếu bọn họ đã nói như vậy chắc chắn là đang xảy ra chuyện này. Ta vắng mặt mấy ngày này khổ cực các vị trưởng lão. Các đệ tử xuống núi đã làm rất tốt, bất kỳ chỗ nào ta đã từng đi qua không chỗ nào là không bàn tán chuyện tình của Thiên Âm Môn ta. Tin tức đều được lưu truyền ở các quốc gia, nói như vậy các thế gia cùng các môn phái khác hẳn là cũng có nghe nói đi, trong khoảng thời gian này có thể sẽ có người tìm tới cửa. Phải biết rằng Thiên Âm Môn trước kia có khả năng là có không ít kẻ thù. Khi bọn hắn biết Thiên Âm Môn chuẩn bị quật khởi không biết sẽ có hành động gì, nàng phải sớm đi xác định mới được. Cũng may hiện tại thế lực của môn phái cũng không quá bạc nhược, huống chi ban đầu những môn phái này là vì lợi ích nên mới kết thành liên minh, hiện tại sớm đã tan rã. Nếu đúng thật là như vậy bọn họ nên xử lý từng thứ một. Nghe Mộ Chỉ Ly nói, sắc mặt chư vị trưởng lão đều trở nên âm trầm vài phần. Hiện tại hầu như tất cả môn phái và thế gia đã biết chuyện tình của Thiên Âm Môn ta, hai ngày trước cũng có người đến đây dò xét qua, bất quá tu vi bọn hắn cũng không cao, chắc là đến dò xét đệ tử chỉ là tìm không được đường vào môn phái nên cũng rời đi. Nếu như là bọn hắn thật sự tìm tới cửa chúng ta sẽ không để ý gì hết mà cho bọn hắn một cái giáo huấn. Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên một tia ngoan ý, bây giờ nàng đã sớm không còn nhân từ như ban đầu, nếu như là có người dám xúc phạm môn phái của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Được rồi, các ngươi có nghe được tin tức gì về điện chủ Phong Hàn Điện Chu Tức Thần Quyết Cung hay không? Thần Quyết Cung đem tin tức kia phong bế chặt chẽ, trước đây nàng chỉ biết là sư phụ bị cấm túc không cho bước chân ra khỏi điện Chu Tức, sau khi nàng đi khỏi thì không nhận được thêm bất kỳ một tin tức nào khác nữa. Sư phụ đối với nàng có ân tình khó quên, lần trở về này nàng cũng muốn tìm hiểu rõ chuyện này. Nếu cung chủ Lăng Phong dám sử dụng thủ đoạn đối với sư phụ mà nói, nàng sẽ trực tiếp đem sư phụ đến Thiên Âm Môn. Tóm lại nàng tuyệt đối sẽ không thể để cho sư phụ phải chịu ủy khuất. Trước khi Mộ Chỉ Ly rời đi cũng đã nhờ bọn họ tìm hiểu, cố gắng chú ý tình huống của Phong Hàn, không nghĩ tới nàng vừa về liền hỏi chuyện này. trong lòng mọi người không khỏi cảm khái môn chủ đúng là một đệ tử tốt, tên Phong Hàn này vận khí thực sự không tệ. Hôm nay Phong Hàn vẫn còn ở trong điện Chu Tước bế quan tu luyện, ở đó cũng không có truyền tin tức gì của hắn. Cung chủ Thần Quyết Cung cũng không có đi tìm hắn, môn chủ có thể yên tâm, lấy địa vị của điện chủ Phong Hàn ở Thần Quyết Cung cũng không phải là có thể dễ dàng xảy ra chuyện. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lúc này mới yên lòng, nếu như chỉ là bế quan tu luyện kia cũng không phải là không nhẫn nhịn được. Tuy nhiên, một khắc sau Thiên Ngô cũng lên tiếng nói. Môn chủ, dưới chân núi có người. Cách chương.